Cửu vực tà hoàng, chương 10, hỏa vân mân côi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa mục thiên vương ngạo nghễ nói, ta cho các ngươi một cái cơ hội, đã là để mắt đến các ngươi rồi. Trong tuyệt thiên lĩnh này, huyền linh dị thú cường đại như các ngươi ở chỗ nào cũng có, mà các ngươi tại trong mắt ta chẳng tính là gì cả. Bạch Giao không nói, Thanh Xà hai đầu là người tỏ thái độ trước nhất. Ta nguyện ý quy thuận dưới trướng, nghe theo mệnh lệnh thiên vương sắp xếp. Rắn tính cách xảo trá, rất sợ chết. Liệt Hỏa Hồng Ngưu châm chọc nói, đồ đều giả, Liệt Hỏa Hồng Ngưu thiên tính nóng nảy, từ trước đến nay thích mềm không thích cứng, mặc dù biết rõ tình huống không ổn, nhưng không có ý quy thuận đầu hàng. Trên đất trống, cao thủ ba phương thế lực chiến đấu cùng cự thú, tình huống cũng không xong, chỉ trong khoảng khắc trong 15 cao thủ đã chết đi 6 người, tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn bên tai Tần Thiên, làm hắn sợ hết hồn hết vía. 9 người còn lại ra sức phản kháng, ngược lại cự thú tuyệt thiên lĩnh thực lực kinh người tựa như yêu ma vậy, người tầm thường căn bản không thể đối kháng được. À, lại một tiếng thảm vang lên, một lão đạo bị đánh thành từng mảnh huyết nhục bay đầy trời, cơ hồ bay đến trên người Tần Thiên. Ghê tởm, cùng liều mạng với bọn họ thôi. Lão đạo thủ lĩnh Thanh Vân Quan gào to một tiếng, quang mang màu xanh đậm đặc quanh thân kịch liệt ba động như một loại hỏa diễm, ngưng tụ thành một viên quang châu hình tròn xoay trên đỉnh đầu hắn, quang mang lóe ra từng hồi. Hai gã thủ lĩnh Song Kiếm Môn và Mân Côi Môn cũng thế, điên cuồng giống giận gào thét, đều thi triển ra tuyệt kỹ của riêng mình, ở hoàn cảnh sống chết trước mắt này, bộc phát ra tia lửa sinh mệnh. Lão giả Song Kiếm Môn, đột nhiên toàn thân liệt hỏa thiêu cháy, thanh kiếm trong tay hắn điên cuồng hút lấy tinh nguyên của hắn, ngưng tụ thành một đạo huyết sắc trong nháy mắt phá vỡ thiên không, đánh tan sương mù vây quanh tuyệt thiên lĩnh. Cô gái thủ lĩnh Mân Côi Môn tốc độ di động nhanh hơn, lộ bước khinh linh huyền diệu, vô số ảo ảnh chồng chéo quanh người nàng, làm cho nàng hết sức thần bí. Đa Mục Thiên Vương cười khinh thường một tiếng, lạnh lùng nói. Chỉ là thông linh cảnh mà cũng muốn đồng quy vô tận, thật có ý nghĩ kỳ lạ nha. Thủ lĩnh của ba phương đều có cảnh giới thông linh, đây là cảnh giới thứ tư trong khởi nguyên chín cảnh, thuộc cao thủ trung đẳng trở xuống. Nếu là cao thủ bình thường, có lẽ có mấy phần dũng khí, nhưng gặp phải huyền linh dị thú trong tuyệt thiên lĩnh, căn bản là không đáng nhắc tới. Song, ba vị cao thủ thông linh cảnh ở trong tuyệt cảnh phản ứng cũng tương đối tĩnh táo. Gã thủ lĩnh Song Kiếm Môn phát ra một kiếm kia, phá khai sương mù trên bầu trời tuyệt thiên lĩnh, truyền đạt đi một tín hiệu. Lão đạo Thanh Vân Quan, viên quang châu trên đỉnh đầu kia cũng phát ra tần số quỷ dị, liên lạc với cao thủ đồng môn, phát tín hiệu cầu cứu. Chỉ có cô gái thủ lĩnh Mân Côi Môn là toàn lực tự vệ. Bạch Giao, Liệt Hỏa Hồng Ngưu lặng lặng đứng xem cuộc chiến, bọn họ không dám có hành động thiếu suy nghĩ, cũng như đang đợi thời cơ tốt nhất. Bất kể là phản kháng hay chạy trốn, cũng cần phải có một cơ hội. Nháy mắt cao thủ ba phương thế lực chỉ còn lại ba người cầm đầu, số còn lại chết sạch. Lúc này, một đầu cự thú vung chân trước lên, lăng không bắt viên quang châu trên đỉnh đầu lão đạo, khiến cho lão mất mạng tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con cự thú khác hướng lão giả Song Kiếm Môn phát động công kích linh hoạt như thiểm điện, dễ dàng đục một lỗ trên người lão giả, làm cho hắn phát ra thiết kêu thảm thiết không cam lòng. Cô gái cầm đầu Mân Côi Môn kinh sợ vô cùng, ngửa mặt lên trời huýt một tiếng, thanh âm mang theo bi thương cùng tang thương. Tần Thiên nhìn thấy hết thảy, cảm nhận được tánh mạng vô cùng hèn yếu cùng hèn mọn, thì ra ở thời khắc sinh tử là chuyện đơn giản như vậy. Cười quái dị một tiếng, một đầu cự thú phun ra một đoàn quang hoa quấn lấy thân cô gái Mân Côi Môn, muốn đem nàng nuốt sạch. Đột nhiên trong lúc này, trong hư không xuất hiện một thời không sóng gợn dài hẹp, đưa tới chú ý của Đa Mục Thiên Vương. Cẩn thận, có cao thủ giá lâm. Lời nói chưa dứt, hư không ba động đột nhiên xuất hiện một cái lỗ, một đạo quang mang đỏ ngầu chợt lóe tới, một đạo huyền minh thiên âm xen lẫn trong đó, bao phủ chung quanh phụ cận hoang cổ thần thù. Quái khiếu vang lên, cự thú phụ cận tựa như gặp quỷ, lấy tốc độ nhanh nhất vọt lên trên thần thù. Còn cự thú cố gắng nuốt gọn cô gái Mân Côi Môn cũng hoảng sợ thoát đi, khiến cho nàng may mắn tránh được một kiếp. Đồng thời, Hồng Ngưu Thanh Xà hai đầu, Bạch Giao cũng bị sự xuất hiện của huyền minh thiên âm gây thương tích, mọi người thất kinh, lộ ra vẻ vô cùng chật vật. Tần Thiên không có cảm giác quá lớn, bởi vì huyền minh thiên âm này là đặc biệt nhắm vào huyền linh dị thú, sẽ không thương tổn đến nhân loại. Đa Mục Thiên Vương có chút tức giận, ánh mắt khóa ánh sáng đỏ ngầu bay tới kia, đó là một thanh trường kiếm toàn thân màu đỏ, kiếm tuệ được tạo bởi ba cái chuông đồng màu tím, huyền minh thiên âm kia là do ba cái chuông đồng này phát ra. Trường kiếm xẹt đến, cắm trên mặt đất, thân kiếm không một chút lay động, chuông đồng trên kiếm tuệ vẫn lay động, khiến cho huyền minh thiên âm vẫn quanh quẩn toàn trường. Chút tài mọn mà cũng dám bêu xấu. Đa Mục Thiên Vương dẫm một bước, thanh trường kiếm trên mặt đất bị đánh bay ra ngoài, huyền minh thiên âm khiến huyền linh dị thú hoảng sợ bất an liền đột nhiên ngưng bặt. Thanh trường kiếm bị đánh bay dọc theo một quỹ tích bay ngược trở về, tốc độ lúc này còn muốn kinh người hơn. Chỉ là tiểu xảo, đã khiến cho thiên vương chê cười rồi. Trường kiếm đang hết sức bay ngược trở lại, dãy gợn sóng dài hẹp trong hư không từ từ rõ ràng hơn, nhanh chóng tạo thành từng bậc thang bằng sóng gợn, một quang ảnh hoa mỹ từ trong hư không hiện lên, dọc theo bậc thang kia chậm rãi đi xuống, vừa lúc thanh kiếm kia đã được bay trở về. Tần Thiên hoảng sợ nhìn một màn này, đây đối với một người bình thường như hắn mà nói, nghĩ cho nát óc cũng không nghĩ ra được. Cao thủ bình thường bay tới bay lui, quanh thân được quang hoa bao phủ đã để cho Tần Thiên cảm thấy khiếp sợ rồi. Mà người trước mắt này xuất hiện, đem hư không sóng gợn biến thành bậc thang, tựa như thần vương giá lâm, không ai bì nổi. Điều này cần rất nhiều thủ đoạn lợi hại cấu thành, mới có thể hoàn thành hết thảy. Giờ phút này, Tần Thiên đối với lực lượng sinh ra hứng thú nồng hậu, rốt cục cái thế giới này còn có bao điều mà mình chưa chứng kiến qua. Hoài niệm qua đi, Tần Thiên cảm thấy chỉ mới qua nửa ngày, tất cả kinh nghiệm của 18 năm cộng lại không thể thắng được tình cảnh lúc này, có thể nói vô cùng phấn kích. Đa Mục Thiên Vương nhìn người mới tới, ánh mắt sắc bén khiến người ta lạnh cả người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bậc thang, một gã thanh niên tuấn lãng khoảng 27-28 tuổi thần sắc bình tĩnh, quanh thân lóe lên quang mang nhu hòa, sóng gợn đặc thù phủ bên ngoài. Trên đầu của gã thanh niên tuấn lãng này có một đoàn hỏa vân quay cuồng, thật giống như một đóa hoa hồng nở rộ, huyết hồng diễm lệ, ánh sáng thuần khiết. Ngươi là môn hạ Thiên Kiếm Tông, gã thanh niên tuấn lãng cười nói. Thiên vương hảo nhãn lực a, tại hạ là Hỏa Vân Mân Côi, là một trong ba vị trưởng lão Thiên Kiếm Tông. Đa Mục Thiên Vương hừ nói, Thiên Kiếm Tông mặc dù là đệ nhất phái tại Vân Châu, là một trong 10 đại môn phái trên khởi nguyên đại lục nhưng xếp ngoài trăm môn phái ở đại thế giới khởi nguyên Tuyệt Thiên Lĩnh, ta cũng không đem Thiên Kiếm Tông ngươi để vào mắt. Cách chương.